Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 268 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 5. Một thân hắc y khóa lại nam nhân trên người. Vai rộng eo thon, hai điều chân dài chiếm toàn thân 2/3. Nửa lớn lên tự nhiên tóc quăn tùy ý rối tung. Xứng với hắn tuấn mỹ sắc bén mặt, giống như xương bá thảo nguyên. Uy phong lẫm lẫm hùng sư giống nhau. CXS520, hắn một tay dẫn theo một cái cần câu bao chậm rãi đi tới. Cao nhã sáng ngời khách sạn đại sảnh tựa như hắn một người sân khấu. Du dương âm nhạc giống như chính là ở vì hắn lên sân khấu nhạc đệ mân y thật là xoái a. Không hổ là hắc ác thế lực đại lão. Khí thế 10 phần, ôn noãn trong tay cầm điện thoại. Nhìn tới gần chính mình tần giã phát ngốc. Trong lòng tắc yên lặng cấp đại lão điểm thượng một cái tán. Liền biết ngươi lại khóc, tần giã một bộ đã sớm dự đoán được biểu tình. Hắn đem treo ở cổ áo chỗ kính dâm hái xuống đưa cho ôn noãn. Mang lên đi, đôi mắt hồng thành như vậy tiểu tâm lại bị cha mẹ ngươi hoài nghi, ôn noãn không phản ứng. Thủy doanh doanh mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tần giã. Tần giã bị xem có chút biệt nữ. Hắn đánh giá liếc mắt một cái ngẩn người ôn noãn. Đợi sau một lúc lâu thấy nàng không tiếp. Liền mở ra kính dâm chân. Duỗi tay cho nàng mang ở trên mặt. Ôn noãn nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm. Sở hữu cảnh sắc đều nhiễm màu trà. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ độn giơ tay sờ sờ trên mặt kính dâm ni cho ngươi. Tần giã giơ tay đem cần câu bao ném tới. Ôn noãn trong lòng ngực. Ôn noãn luống cuống tay chân ôm lấy cần câu bao. Ngẩng đầu tiếp tục ngốc ngốc nhìn tần giã. Ngây ngốc xem ta làm gì. Nhìn xem cần câu kia ký tên đúng hay không a. Tần giã ra tiếng nhắc nhở nói. Này tiểu hài tử. Vừa rồi còn cấp thẳng khóc. Hiện tại đến không nhanh không chậm phát khởi ngốc tới. Nga nga. Ôn noãn vội vàng đem điện thoại còn cấp phục vụ đài. Sau đó ngay tại chỗ mở ra cần câu bao nghiệm khởi hóa tới. Màu đen thuyền đánh cá đắp lên. Màu bạc tiếng Anh ký tên lưu sướng lại xinh đẹp. Ôn noãn kinh hỉ ngẩng đầu nhìn tần giã liếc mắt một cái. Sau đó cúi đầu sở trường sờ sờ. Giống nhau như đúc. Cùng nhà mình lão ba kia cần câu thượng ký tên không sai chút nào. Ngay cả tự thể kết thúc chỗ cong vút độ cung đều giống nhau như đúc. Vậy là tốt rồi, tần giã gật gật đầu. Ôn noãn đột nhiên đứng lên. Một bước vượt đến tần giã trước mặt. Duỗi tay dùng sức ôm lấy hắn. Ngươi thật lợi hại a. Cảm ơn ngươi. Nàng ôm hắn kích động nhảy hai hạ. Tần giã trên mặt hiện lên trong nháy mắt ngốc lăng. Bổ nhào vào trong lòng ngực nữ hài gần chỉ tới chính mình ngực. Cách khinh bạc áo sơ mi. Nàng gương mặt ở ngực cọ sát. Dâng lên một mảnh lửa nóng chỉ thiêu hướng tâm dơ. Hắn cúi đầu nhìn nhìn ôn noãn lông xù xù đỉnh đầu. Ngón tay phát ngứa giật giật. Chậm rãi nâng lên muốn sờ sờ xem xúc cảm có phải hay không hắn tưởng tượng như vậy hảo. Đúng rồi, ta phải chạy nhanh cấp lão ba đưa đi. Ôn noãn đột nhiên nâng lên mặt. Một phen đẩy ra tần giã. Tần giã khóe miệng trừ trừ. Yên lặng buông không có thực hiện được tay. Ta đi lạp. Ôn noãn nhanh chóng thu thập hảo cần câu liền phải ra bên ngoài chạy. Bang, tần giã vẻ mặt bất đắc dĩ giữ chặt ôn noãn cánh tay. Ngươi làm gì? Ôn noãn ném động xuống tay. Đừng chậm trễ ta thời gian. Vừa rồi còn vẻ mặt cảm kích thêm sùng bái nhìn hắn đâu. Này sẽ liền thay đổi mặt. Trước đem hư cần câu ném. Miễn cho cha mẹ ngươi về phòng khi phát hiện manh mối. Tần giã hảo tâm nhắc nhở nói. Nga đúng đúng. Ôn noãn cũng phản ứng lại đây. Nàng xoay người. Thay đổi cái phương hướng bước ra chân. Tần giã thuận thế buông lỏng tay ra. Không nhanh không chậm đi theo ôn noãn phía sau. Ôn noãn trở lại nhà mình đính phòng chung đem hư cần câu lấy ra tới. Người tẫn này dùng nhét vào tần giã trong lòng ngực. Ngươi giúp ta ném đi. Ta phải chạy nhanh đi câu cá chàng. Hôm nay cảm ơn ngươi. Chúng ta chi gian sự xóa bỏ toàn bộ. Về sau vẫn là hảo hàng xóm mân y tái kiến. Nói xong, nàng liền giống con thỏ giống nhau bay nhanh thoán không có bóng dáng. Cầm hư cần câu đứng ở trống rỗng hành lang. Tần giã mặc danh có loại chính mình bị lợi dụng xong liền ném thê lương cảm. Là ảo giác đi. Nhất định là hắn ảo giác. Ôn noãn ôm cần câu thở hổn hển chạy về câu cá chàng. Nàng đầu tiên là ở cửa chậm rãi đi rồi vài vòng đều đều hô hấp. Gom lại tóc, xoa xoa kính dâm, xác nhận chính mình không có gì khác thường sau cất bước đi vào. Lão ba, ta lấy tới rồi, ôn noãn cười chạy chậm đến ôn ba ba bên người. Trong lòng thấp thỏm đem cần câu bao đưa cho hắn. Như thế nào lâu như vậy à? Ôn ba ba tiếp nhận cần câu một bên hỏi một bên mở ra. Này kính dâm từ đâu ra? Không gặp ngươi mang kính dâm tới a, ta đụng tới bằng hữu lạp. Hắn tặng cho ta, ôn noãn đỡ kính dâm. Bày cái làm ra vẻ tư thế. Xoái đi, xoái. Nữ nhi của ta nhất xoái, xem xét cần câu ôn ba ba nghe vậy cười ngẩng đầu nói. Thế nào lão ba, Cần câu không thành vấn đề đi. Ôn Noãn ra vẻ bình tĩnh hỏi. Lâu như vậy vô dụng. Có thể hay không rỉ sắt? Đây là than sợi cần câu. Như thế nào sẽ rỉ sắt đâu? Ôn Ba Ba buồn cười nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút cần câu. Xoay chuyển thuyền đánh cá. Xác nhận hết thảy bình thường sau vừa lòng gật gật đầu. Được rồi, Tiểu Ni Nhi, không phải nói muốn cùng ta thi đấu sao? Đi thuê cái cần câu. Chúng ta bắt đầu câu cá lạp, vẫn luôn chú ý Ôn Ba Ba biểu tình Ôn Noãn thấy không có bất luận cái. Gì không thích hợp, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hảo, ta đây liền đi, đồ ăn vặt nợ thanh toán. Cần câu nợ cũng bị Tần Dã xử lý. Ôn Noãn nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Dã cư nhiên thật sự ở thời khắc mấu chốt bắt được Franklin. Ký tên, hôm nay khách du lịch thôn. Nàng kỳ thật đã làm tốt đối mặt lão ba lãnh bạo lực chuẩn bị. Gọi điện thoại thúc giục cũng bất quá là vì cùng Tần Dã liên lạc cảm tình mà thôi. Không nghĩ tới thứ này hiệu suất như vậy cao. Còn lộng một cái phim thần tượng lên sân khấu. Lần này, nàng cùng hắn tạm thời là thật sự không có gì nhưng liên hệ. Ngồi ở tiểu cây dù phía dưới. Ôn Noãn nâng mặt xuất thần nhìn đứng yên ở trên mặt nước phao. Cấm túc còn có một tuần. Là đang làm ra điểm sự kéo gần hai người quan hệ. Vẫn là làm lạnh một đoạn thời gian. Chờ cấm túc kỳ qua đi hộp đêm lại làm sự đâu. Phao động, Tiểu Noãn đừng phát ngốc à. Lại không thu tuyến cá liền chạy. Ngồi ở một bên Ôn Ba Ba thấy nhà mình khuê nữ phao trên dưới phập phồng. Nàng còn chống cằm không biết suy nghĩ cái gì. Liền nôn nóng ra tiếng nhắc nhở nói. Bảo bối, cá thượng câu lạp, mau thu tuyến. Vẫn luôn ở một bên uống trà vây xem Ôn Mụ Mụ cũng ra tiếng nói. Ôn Noãn lấy lại tinh thần. Vội vàng chuyển động thuyền đánh cá thu hồi cá tuyến. Bang, thủy biên nho nhỏ bắn khởi bọt nước. Một cái màu mỡ mới mẻ đại cá nheo tung tăng nhảy nhót treo ở cá câu thượng. Thật lớn cá, Ôn Noãn hoan hô thu đoàn cần câu. Đem cá lớn từ câu thượng hái xuống bỏ vào thùng nước. Lợi hại, xem ra đêm nay có lộc ăn lạp. Ôn Ba Ôn Mẹ cười ha hả khen nhà mình khuê nữ. Cá nheo ăn ngon sao? Ôn Noãn ngồi xổm thùng nước biên duỗi tay chọc chọc thùng cá nheo hỏi. Đương nhiên ăn ngon, Ôn Ba Ba trả lời. Hơn nữa thứ thiếu, ăn lên thực phương tiện, Ôn Noãn ánh mắt sáng lên. Ta đây lại câu một cái. Tặng cho ta bằng hữu ăn, là đưa ngươi kính dâm cái kia bằng hữu sao? Ôn Mụ Mụ hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, Ôn Noãn gật gật đầu. Buổi tối cá nướng, có thể thỉnh nàng cùng nhau tới, Ôn Mụ Mụ nói. Hắn hẳn là rời đi, hiện tại còn không có lý do chính đáng cùng ba mẹ giải thích nàng cùng Tần Dã. Nhận thức nguyên nhân. Vì tránh cho ba mẹ lầm Tần Dã là cố ý tiếp cận nàng tưởng châu già gặm cỏ non biến thái cao lương. Nàng hiện tại vẫn là đừng nói cùng Tần Dã hiểu biết. Vạn nhất khiến cho cha mẹ cảnh giác, đem nàng cùng Tần Dã cách ly. Đến lúc đó lại tưởng liên hệ liền khó khăn. Ta mang một cái tiên cá trở về. Đến lúc đó đưa cho hắn hảo, ân. Cũng đúng, Ôn Mụ Mụ gật gật đầu. Tần Dã ở Ôn Noãn đi câu cá chẳng sau đó không lâu liền rời đi làng du lịch. Hắn hôm nay cũng không biết chịu cái gì phong. Ném xuống công ty mặc kệ, một người lái xe đi làng du lịch cho người ta tặng đồ. Kết quả còn không có rơi xuống cái gì chỗ tốt, đánh bật lửa một cây yên. Tần Dã hút một ngụm yên chậm rãi phun ra. Thật là có bệnh, hắn thỉnh suy một tiếng. Chính mình mắng chính mình một câu. Lão đại, ngươi đã về rồi, ở văn phòng tọa trấn Hoàng Mao nhìn thấy Tần Dã vào cửa. Vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ân, Tần Dã cởi ra áo khoác treo ở trên giá áo. Chính mình hướng trên sofa một quăng ngã. Hai chân giao điệp đáp ở trên bàn. Không có gì sự đi. Hắn ngậm thuốc lá hỏi. Không có việc gì, Hoàng Mao cười nói. Được rồi, ngươi trở về đi. Tần Dã dùng kẹp yên tay vẫy vẫy. Hảo, Hoàng Mao gật gật đầu. Chuẩn bị tan tầm về nhà bồi lão bà. Mới vừa mặc xong quần áo. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Quay đầu hỏi. Đúng rồi lão đại, kia đồ ăn vặt ngươi đưa ra đi sao? Đưa ra đi, làm sao vậy? Tần Dã nghi hoặc, đối phương không có gì phản ứng sao? Hoàng Mao thấy nhà mình lão đại sắc mặt bình thường, trong lòng có chút nghi hoặc, muốn cái gì phản ứng, còn không phải là đồ ăn vặt sao, có thể có phản ứng gì, không đúng à, Hoàng Mao vẻ mặt buồn bực, nhà mình lão bà bắt được kia hộp sô-cô-la sau vui vẻ sắp nhảy đi lên. Theo lý thuyết, lão đại muội tử không nên không phản ứng à, chẳng lẽ, lão đại vị kia không phải muội tử, là hán tử, Hoàng Mao khiếp sợ nhìn hít mây nhà khói lão đại, ngươi đó là cái gì biểu tình. Tần Dã nhíu nhíu mày. Không, Hoàng Mao lắc đầu. Cũng không đúng à, việc này không phải giới tính vấn đề. Như vậy tỉ mỉ lại lợi ích thực tế có thể ăn lễ vật. Liên tính là hán tử cũng không có khả năng không cảm động à. Hơn nữa, nhà mình lão đại toàn thân trên dưới đều lộ ra kim cương ngạnh thẳng nam hơi thở. Sao có thể là cong? Hoàng Mao một bên đi ra ngoài một bên ở trong lòng phỏng đoán. Rốt cuộc, tại hạ đến bãi đỗ xe. Ngồi trên chính mình xe sau linh quang lại lần nữa lập lòe. Xem ra, cái này đại tẩu là cái tài xế già à. Như thế bất động thanh sắc có khả năng nhất nguyên nhân chính là nàng biết rõ trong đó kịch bản. Không được, nhà mình lão đại mặc kệ ở cái gì mặt trên rơi xuống hạ phong đều là làm tiểu đệ thất trách. Hắn nhất định đến lại nhiều giúp lão đại tưởng chút liêu muội thủ đoạn. Hoàng Mao một tay nắm tay. Sau lưng là hừng hực liệt hỏa. Một viên trung thành là chủ tiểu đệ chi tâm cực nóng mà chân thành. Tần Dã ở trong văn phòng đợi cho rạng sáng một giờ. Xử lý một ít văn kiện. Cảm giác đã đói bụng khó chịu. Hắn lúc này mới kết thúc công tác chuẩn bị về nhà. Trên đường môn cửa hàng phần lớn đã đóng cửa. Chỉ có số ít quán ăn còn ở buôn bán. Tần Dã đóng gói một ít đồ ăn về nhà. Tính toán đi chiếu phim thất biên xem điện ảnh vừa ăn. Màu đen xe hơi từ đường cái thượng chạy như bay mà qua. An tĩnh mà nhanh chóng xử tiến tiểu khu nội. Tần Dã lưu loát giảm tốc độ. Chậm rãi đem xe chạy đến nhà mình cửa. Quay cửa kính xe xuống. Nhà mình cách vách biệt thự không có lượng đèn. Tiểu hài tử một nhà hẳn là đã trở lại. Rốt cuộc nàng sáng mai còn muốn đi học. Lúc này bọn họ phỏng chừng đã tiến vào ngủ say đi. Cũng không biết tiểu hài tử có hay không quá nàng ba ba kia một quan. Một bó sáng người quang tự phía trước đánh tới. Ánh sáng xuyên qua trước cửa sổ trực tiếp chiếu người hai mắt mờ. Tần Dã bỏ qua một bên đầu nhắm mắt. Nửa ngày mới hoãn quá mức tới. Tiên sinh, tuổi trẻ bảo an đánh xuống tay đèn pin tới gần. Tiên sinh, ngài có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Hắn uyển chuyển hỏi. Nửa đêm không ở nhà ngủ. Đem xe ngừng ở nơi này cũng không biết muốn làm gì. Ta vừa trở về. Đây là nhà ta, biết bảo an hiểu lầm. Tần Dã một bên giải thích. Một bên lấy ra chìa khóa. Điều khiển từ xa chính mình gara mở cửa. Màu trắng cửa cuốn theo răng rắc một tiếng chậm rãi hướng về phía trước mở ra. Một màn này cũng làm bảo an thả lỏng chút. Ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng ngươi là không quan hệ. Tần Dã không thèm để ý lắc đầu. Một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu nhạc đệm. Tần Dã quay đầu cũng liền không thèm để ý. Thuần thục chuyển xe nhập kho. Tần Dã vào ra môn sau đầu tiên là đi thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Sau đó đem đồ ăn phóng tới lò vi ba đun nóng trang bàn. Cuối cùng bưng đồ ăn cùng cơm đi chiếu phim thất. Mở ra đèn, Tần Dã đi đến bên cửa sổ chuẩn bị kéo lên bức màn. Phòng ngừa hắn bên này quang ảnh vang lên tiểu hài tử bên kia giấc ngủ hoàn cảnh. Ai biết mới vừa đi tiến. Hắn liền nương phía chính mình ánh đèn thấy được một cái ghé vào cửa sổ tiểu thân ảnh. Tiểu hài tử, Tần Dã mở ra cửa sổ. Thấy thật là ôn noãn. Mày nháy mắt nhíu chặt ở bên nhau. Tiểu hài tử, hắn thấp giọng kêu. Ân ôn noãn kêu lên một tiếng. Ta không vây. Ta đám người, nàng hàm hàm hồ hồ nhắc mãi, xoay đầu, lại kho khe ngủ lên, còn nói không vây, đều ngủ đến ngáy ngủ, tiểu hài tử, đừng ở chỗ này ngủ, hồi trên giường đi, đêm khuya tĩnh lặng, Tần Dã cũng không thể quá lớn vừa nói lời nói, hắn khống chế được tiếng nói, dùng giờ phút này có thể lớn nhất thanh âm kêu, hảo xảo, ôn noãn nhăn lại mi, mơ mơ màng màng ngồi dậy, đầu óc hỗn độn thành hồ nhão, cả buổi mới dần dần thanh minh, nàng ngáp một cái. Giơ tay xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngáp sinh ra nước mắt tự hốc mắt bài trừ. Đã ươn ướt phiếm hồng khóe mắt. Ngươi, ngươi đã về rồi, nàng lúc này còn có chút ngốc. Mềm như bông tiếng nói hàm hàm hồ hồ nói. Tần Dã mày buông lỏng. Trên mặt mang theo bất đắc dĩ lại nhu hòa biểu tình nhẹ nhàng đáp. Ân, ta đã trở về. Hết chương.